Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search. Chương 33, đạo sĩ hay đạo sĩ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hè, mùa hái mật đào trên núi Lăng Vân khai mạc. Núi Lăng Vân nghênh đón mùa du lịch thịnh vượng lần thứ hai trong một năm. Lăng Vân quan cũng thừa dịp khách hành hương đông đúc. Xin chính phủ mở tài khoản Weibo chính thức. Up một video dài 15 giây. Nội dung của video là toàn cảnh của Lăng Vân Quan và quả mật đào chín. Chủ yếu là đồng thời PR Lăng Vân Quan mùa mật đào. Mà một giây cuối cùng của video là bóng dáng của một đạo nhân trẻ tuổi mặc áo xanh. Trong tay cầm nhuyễn kiếm, đứng giữa rừng trúc xanh biếc. Đây là một video quảng cáo du lịch rất bình thường. Và điểm nhấn duy nhất chính là bóng dáng kia. Tài khoản ủy ban địa phương xe quảng cáo này. Thành chi tuyên bố về, mọi người có còn nhớ rõ ước hẹn núi hoa đào hôm xuân để cùng nhau nếm trải vị ngọt của mùa hè này không? Bây giờ là lúc để thực hiện lời hứa. Mùa mật đào núi Lăng Vân long trọng khai mạc. Cuối tuần này, hãy hẹn người thân và bạn bè cùng đi núi Lăng Vân hái mật đào nào. Cùng cổ quan ngàn năm giữa muôn trùng núi xanh và các trích tiên tập kiếm đạo. Nội tu hiệp tràng, ngoại tu kiếm, ngắm núi non tê biếc, ngộ đại đạo tự nhiên. Follower của Thành Chi tuyên bố không tính nhiều. Weibo quảng cáo du lịch thông thường này về cơ bản chỉ hiển thị với người dân địa phương. Bởi vậy độ chú ý cũng không tính cao. Nhưng bởi vì có hashtag tiên, kiếm đạo. Ngàn năm cổ quan, rất nhanh đã bị hậu viện hội của Tuyên Cảnh Hoán mò tới. Nhóm người ủng hộ Tuyên Cảnh Hoán không thể dùng tín chúng để hình dung, mà là fan cuồng. Vì thế, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là tư duy fan cuồng gờ. Khống bình, Weibo Thành Chi tuyên bố rất nhanh đã bị fan Tuyên Cảnh Hoán chiếm lĩnh. Hướng dẫn du lịch núi Lăng Vân. Giải đáp. Lộ trình, v, ở khu vực bình luận đều chật cứng người. Top comment đều là fan của Tuyên Cảnh Hoán. Đương nhiên cũng có cư dân mạng kháng nghị. Mọi người cũng chỉ là muốn tìm một chỗ ngoại ô để du lịch cuối tuần. Ai rẻ hướng dẫn thì thấy. Mà bị nhóm người này làm cho hoang mang không thể giải thích được. Nhưng fan tập trung lại cấu kết nhau bắt đầu đổi ớt. Quả thực không cho người thường cơ hội nói chuyện. Không trong chốc lát, lượt bình luận trên Weibo này đã vượt quá 3 vạn lượt bình luận và tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Cơ hồ tất cả đều là fan của Tuyên Cảnh Hoán đang mắng Lăng Vân Quan bắt chước Tuyên Cảnh Hoán. Hơn nữa còn bú phêm của Tề Vân Quan. Nhưng tốt xấu gì, 3 chữ, Lăng Vân Quan, đã được rất nhiều người thấy. Một tiếng sau Hứa Thanh Mộc cũng thấy được đống bình luận này. Cổ nhân ngàn năm xài di động còn không dành. Càng đừng nói Weibo có đầy chức năng phức tạp như vậy. Vì thế cậu liền nằm trên sofa của Tống Quyết. Để Tống Quyết cầm di động lướt cho cậu xem. Tống Quyết lướt rất nhanh. Hứa Thanh Mộc phải duỗi tay chặn màn hình lại. Vô tình đụng phải ngón tay của Tống Quyết. Dù sao đều mỗi ngày đều nắm tay. Hứa Thanh Mộc cũng không có cảm thấy khác nhau chỗ nào. Đầu ngón tay của Tống Quyết lại nhẹ nhàng run lên. Trong lòng hoảng hốt kỳ lạ. Rồi lại nhớ tới cảnh tượng Hứa Thanh Mộc múa kiếm ở trong rừng trúc. Ôi con đĩ tình yêu đã quật anh tôi rồi. Chỉ trong nháy mắt, phiến lá trúc ngày đó anh không vứt đi. Cả đời anh sẽ không quên Hứa Thanh Mộc ngày hôm ấy. Từ trước đến nay anh cũng thích thưởng thức người đẹp. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì khác. Dù gì anh và Hứa Thanh Mộc là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Sau khi thân thể tốt lên anh sẽ xuống núi. Bọn họ sẽ không còn bất kỳ điểm chung nào. Đến khả năng làm bạn bè cũng không có chung đề tài. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Một khắc đó, một chút nhộn nhạo và bối rối đó khiến anh phải tận lực khắc chế. Tư tưởng. Quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Đao Đắc Kinh, com, vì thế Tống Quyết rất nhanh khôi phục khuôn mặt không biểu tình của mình. tùy ý để Hứa Thanh Mộc kề sát anh chọt màn hình. Hứa Thanh Mộc xem rất nghiêm túc, hỏi, bài này được share và bình luận nhiều vậy à? Tống Quyết nói, rất nhiều, hơn nữa còn có xu hướng tăng lên, rất nhanh sẽ nổi tiếng. Đây đều fan của gã chạy tới giúp chúng ta hướng số liệu. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí tôi chuẩn bị cho marketing giai đoạn 1. Hứa Thanh Mộc liếc mắt nhìn anh. Nói, sao tôi thấy anh giống như lên sẵn hết kế hoạch đào hố chờ bọn họ nhảy xuống vậy? Tống Quyết nghiêm trang nói. Đâu có, tôi không phải loại người như vậy. Hứa Thanh Mộc tiếp tục liếc anh. Nói, vậy chi phí marketing giai đoạn 1 anh dự trù bao nhiêu? Tống Quyết nói, 5 tệ, không thể nhiều hơn. Hứa Thanh Mộc dừng một chút rồi lại bắt đầu cười. Bây giờ cậu càng ngày càng thưởng thức tên gian thương máu lạnh gian xảo này. Tống Quyết cũng thấy Hứa Thanh Mộc mỉm cười. Nói, Tuyên gia mở công ty truyền thông. Kịch bản marketing bọn họ rất rành. Bên kia hẳn là sẽ lập tức phát hiện ra chúng ta mượn fan của nhà hắn để hướng số liệu. Rất nhanh sẽ bò ra khỏi hố. Hứa Thanh Mộc chống cằm nói. Thế làm sao bây giờ? Tống Quyết rũ mi cười khẽ. Mặt mày lạnh lẽo bá tổng 10 phần. Anh cũng học Hứa Thanh Mộc chống cằm. Nói. Không sao. Chúng ta có liên hoàn hố. Sau hội nghị hàng năm của Hiệp hội Huyền Môn. Tuyên Cảnh Hoán tạm nghỉ một thời gian, thuận buồm xuôi gió suốt 20 năm. Một khi bị đả kích lớn như thế, hắn cảm thấy chính tinh thần của mình không có sa sút đã là rất mạnh mẽ rồi. Đương nhiên, trong giới huyền môn hắn đã bị cười nhạo một trận, nhưng sau này có nhiều phốt khác hơn xuất hiện. Trò hề này cũng không ai nhắc lại nữa, mà bên ngoài huyền môn thì chẳng ai biết đến chuyện này. Hắn vẫn là vân trung tiên của đạo quan nổi tiếng trên mạng. Vẫn có người cuồng nhiệt tâng bốc hắn. Cũng vì dựa vào fan bợ đít và tự thẩm lẫn nhau. Cho nên cõi lòng tan nát của hắn mới chậm rãi hồi phục. Nhưng thù hận của Tuyên Cảnh Hoán với Hứa Thanh Mộc lại không có thể buông bỏ. Mỗi ngày sớm tối đều sẽ nghiêm túc khẩn cầu tổ sư ra hiển linh. Giáng một tia sét đánh chết Hứa Thanh Mộc. Nhưng đáng tiếc là, tổ sư gia không có hiển linh. Hứa Thanh Mộc không chỉ không có bị đánh chết, còn đột nhiên nhảy nhót trước mắt hắn. Tối đó, hắn vẫn như thường ngày lướt Weibo một lát để coi hình đẹp của mình và nhìn các fan tự thẩm. Ai ngờ lướt Weibo một hồi thì thấy tên của mình. Mò ra được video quảng bá du lịch của núi Lăng Vân. Tức khắc ra đầu của Tuyên Cảnh Hoán tê dại. Nhảy dựng lên ở trên giường. Click mở video 15 giây kia. Bóng dáng Hứa Thanh Mộc cầm kiếm ở một giây cuối cùng kia thật sự là quá mức chói mắt. Tức khắc cả người hắn đều không ổn. Dưới sự hoảng loạn nhanh chóng đi tìm ba. Gọi một cuộc điện thoại. Bên Tuyên Thiên Nguyên cũng vừa mới biết chuyện này. Bắt được điện thoại liền an ủi con trai trước. Nói, con đừng có gấp. Video 15 giây thôi. Không có gây tiếng vang được đâu. Tuyên Cảnh Hoán gào nói. Sao con không gấp cho được? Hứa Thanh Mộc quay video luôn kia. Nó muốn làm gì? Muốn debut à? Tuyên Thiên Nguyên bình tĩnh phân tích. Đây chỉ là một cái quảng cáo du lịch bình thường của chính phủ địa phương mà thôi. Trọng điểm là hái mật đào. Chứ không phải là Hứa Thanh Mộc. Con không thấy nó chỉ lộ cái bóng thôi à, đừng kinh ngạc như vậy. Chỉ là fan não tàn của con ngu quá. Chẳng kiên nhẫn gì cả. Không thèm để ý là tốt nhất. Nhưng bọn nó lại đi phá trước. Vốn dĩ không viral. Bây giờ khiến ai cũng biết Lăng Vân Quan. Còn dính tên của con nữa. Vẻ mặt của Tuyên Cảnh Hoán liền đưa đám. Nói, thế làm sao đây? Ba ơi! Con thật sự ghét Hứa Thanh Mộc muốn chết. Hừ, Hứa Thanh Mộc đã là gì? Có lẽ là nó có một chút thiên phú kiếm đạo thật. Nhưng ở cái thế giới tàn khốc này, vẫn là tư bản nói chuyện. Tiên Thiên Nguyên khinh miệt cười. Nói, Sau lưng Lăng Vân Quan có công ty truyền thông chuyên nghiệp như nhà chúng ta à, có nhiều account marketing không? Có nhiều fan như con không? Chúng ta muốn khống chế dư luận chẳng lẽ không đơn giản à, dù sao đều đã dính tới. Dứt khoát nhân cơ hội này, đè đầu cưỡi cỗ nó, triệt để phá hứa Thanh Mộc, sau đó quảng bá rồi tăng giá vé vào cửa Tề Vân Quan lên. Tuyên Cảnh Hoán được an ủi, cùng bàn với Tuyên Thiên Nguyên về kế hoạch, cuối cùng con trai cưng của ba cũng cảm thấy an lòng. Sau khi cúp điện thoại, Tuyên Cảnh Hoán nhờ đệ tử liên hệ fandom, sắp xếp khống bình, rồi sau đó lại thành kính khẩn cầu tổ sư ra đánh chết hứa Thanh Mộc lần nữa. Xong rồi mới sảng khoái đi ngủ. Đêm đó, nhiệt độ của Weibo quảng cáo du lịch núi Lăng Vân đã rất cao. Không ít người đã biết sự tồn tại của Lăng Vân Quan. Lúc này, các account marketing lớn dưới trướng Tuyên gia bắt đầu up video Vân Trung Tiên. Fan của Tuyên Cảnh Hoán đông như châu chấu lại bắt đầu khống bình. Không chỉ bình luận dưới các account marketing này, có cả thành chi tuyên bố official Weibo của Lăng Vân Quan. Thậm chí Weibo của người qua đường mà có nhắc đến hai chữ đạo quan, đều có khống bình của bọn họ. Lúc này đây tổ chức khống bình càng trở nên kỳ lạ. Bọn họ một bên dẫm Lăng Vân Quan, một bên tuyên truyền Tuyên Cảnh Hoán. Hoàn toàn không cho núi Lăng Vân một chút cơ hội nào để quảng bá du lịch. Chỉ mỗi bọn họ được ăn thịt, không cho người khác ăn canh. Yêu mỗi Cảnh Hoán, tôi là người thành chi nè. Đó giờ chưa nghe cổ quan ngàn năm Lăng Vân Quan bao giờ. Chỉ biết mỗi Tề Vân Quan thôi. Cảm thấy Lăng Vân Quan này đang muốn bú phêm á, Hoán Hoán kêu. Muốn bú phêm thì đừng thể hiện rõ quá. Người ta có cổ quan ngàn năm mấy người cũng có. Người ta có tiên mấy người cũng có. Người ta tu kiếm đạo mấy người cũng tu. Quần áo còn giống nhau như đúc ơm. Đạo sĩ hay đạo sĩ, dân leo núi chuyên nghiệp. Mấy cái khác không nói nhưng áo xanh châm mộc thì hơi quá đáng á, nếu là người tu hành thì đừng có vứt bỏ đạo tâm của mình. Thủ đoạn PR này quá bẩn rồi, Tuyên gia gallery. Chưa từng nghe qua Lăng Vân Quan. Không thì mọi người đến xem ảnh đẹp của tuyên trưởng môn Tề Vân Quan mới ra lò của chúng tôi đi. Hình ảnh ớt này chỉ dùng để hóng phốt. Em chỉ muốn nói là tuyên trưởng môn tu đạo từ nhỏ, có bản lĩnh võ thuật, vẫn luôn chăm chỉ luyện kiếm. Không có chỗ dựa thì đừng đùa. Tự mình hại mình thì không đáng. Muốn ké phêm cũng không cần như vậy chứ, mây nhỏ của Vân Trung Tiên. Không lộ mặt chỉ lộ bóng dáng là bởi vì nếu lộ ra sẽ dọa du khách chạy mất à lol. Nói hoi chứ hổng có body shaming ai hết nho mấy con đĩ. Mà tao nói thì ít có sai lắm, ôi đờ mờ đúng là internet. Tàu hay ta vẫn luôn có những con đĩ nướng lost như này, chỉ đợi Tề Vân. Thành chi tuyên bố dù sao cũng là ơ của chính phủ. Mà lại xe cái thể loại quảng cáo bắt chước ké phêm. Không thấy mất giá à, hy vọng có thể xóa bài. Nếu không tôi sẽ chụp lại report chính quyền cấp cao. Đây là lần đầu tiên quần chúng hóng hớt nhìn thấy fan hai nhà đạo quan vua nhau như thế. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy mới lạ. Dỗ chú ý thế mà lại vượt qua bộ phim đang nổi tiếng mới phát sóng. Vì thế, cái cụm từ đạo sĩ hay đạo sĩ đã nhanh chóng bò lên hot search Weibo. Càng lên càng cao. Phía official Weibo của Lăng Vân Quan cũng bị fan của Tuyên Cảnh mắng cho sói chán. Mà official Weibo của Lăng Vân Quan một câu cũng không nói. Nhưng lúc cái hashtag, đạo sĩ hay đạo sĩ, bò lên top 1 hot search, người quay phim nổi tiếng Khương Vĩnh âm thầm tung ra một đoạn video. Tên là, muốn múa kiếm sao thì múa, đạo sĩ hay đạo sĩ. Gốc là Zhongxi Xiaopin, đông thi hiệu tầng, nghĩa là bắt chước bừa, học đòi một cách vụng về, cóc đi guốc, khỉ đeo hoa, theo QT, nhưng ở Việt Nam thì có chữ. đạo sĩ trùng hợp với nội dung của truyện, nên mình mạn phép thay đổi ạ. Cách chương.